Tiểu thư bút máy và cậu chủ bút chì. Chương 30, góc truyện audio.com. Chấm chấm, trường Chu An, tuy là trường hạng ưu, nhưng trường rất là rộng, đầy đủ, chẳng thiếu thốn gì cả, mà còn phải trải qua đợt kiểm tra nghiêm khắc mới được nhập học và kể cả đối với nó bây giờ, mà theo nó được biết nơi đây, còn có một lớp chuyên đào tạo những học viên theo ngành diễn xuất. Mà phải giỏi phải tài lắm mới được vô, thở mạnh lấy quyết tâm, nó vẫy tay chào sếp, rồi bước vào cổng trường. Chúc em may mắn, sếp nở nụ cười nhẹ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nó thầm chúc nó. Chào em, có phải em là Nhược Hy, học viên mới nộp hồ sơ, một ông thầy rất là bảnh trai, nếu gặp ở ngoài chắc N gọi là AH mất, đã đứng sẵn ở đó đón nó. Dạ, là em ạ, hôm nay, em tới đợi nhà trường xét tuyển ạ, nó có hơi lúng túng nói. Hi hi vậy đi theo thầy. Nói rồi thầy dẫn tôi đi qua mấy dãy phòng, trang trí và bày biện rất đẹp, còn hình như ở dãy bên kia là lớp học, rất nhiều lớp, nó thấy lớp ló bóng học viên qua ô kính, rất nghiêm túc ngồi học. Đây, mời em vào, em sẽ phải trải qua 4 bài sơ khảo. Đầu tiên là nề nếp. Thứ hai là học lực, thứ ba là kỹ năng giao tiếp tư duy logic và cuối cùng là năng khiếu diễn xuất. Vì từng bài thi mà em vượt qua, nhà trường sẽ xếp em vào lớp phù hợp, đặc biệt nếu em vượt qua cả 4 bài thi, SM sẽ được tuyển thẳng vào lớp diễn xuất, là lớp giỏi và xuất sắc nhất trường. Thầy dừng chân trước cửa phòng, tuôn cho nó một lèo. Vâng ạ, mà theo như thầy biết, lớp diễn xuất, rất giỏi. Và 100, học viên là con trai. Nhiều học viên nữ muốn tuyển thẳng vào nhưng KZ được vì KZ đủ năng lực. Chúc em may mắn, hình như ông thầy quý nó lắm nói rất nhẹ nhàng và cụ thể. Dạ, em sẽ cố lên Nhược Hy mày sẽ làm được mà. Thật sự nó KZ có ước mong được vào lớp diễn xuất như thầy nói. Nó chỉ cần vượt qua suôn sẻ được tuyển học, còn vào lớp nào cũng được. Nó thở mạnh, nắm chặt tay, đẩy cửa vào, 15 phút trôi qua, nét mặt nó đã giãn ra phần nào, niềm vui hình như đang đến với nó. Chỉ 15 phút trôi qua hai bài thi đã thảnh thơi yên vị trên tay hiệu trưởng. Nhược Hy, em đã sẵn sàng làm bài thứ ba, thầy có vẻ kinh ngạc trước khả năng của nó. Trước cờ, cách chương.